Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá tại hạ có thể làm chủ, trước tiên đem linh hòa của Quảng Nhân Đạo triệt để diệt trừ, như vậy cũng có thể đảm bảo an toàn phía sau chúng ta, người thấy thế nào? Như thế cũng tốt. Trần Tam Thạch cùng y đạt thành ý kiến thống nhất. Hắn biết tranh luận nữa cũng không có ý nghĩa, nếu thật sự có thể diệt trừ linh hòa của Quảng Nhân Đạo, đối với cục diện trước mắt mà nói, cũng coi như là đủ. Việc này không nên chậm trễ. Trần Tam Thạch hạ lệnh, Uông Trực, Vinh Diễm Thu, hai người các ngươi bây giờ liền đi hành động, chấm không hy vọng trong Quảng Nhân Đạo lại xuất hiện huyết ma mới. Hai người lĩnh mệnh rời đi. Mộ Thanh Minh liền lại mở miệng, Thiên Vũ đạo hữu, tại hạ có mấy lời, không biết có tiện nói chuyện riêng hay không. Trong doanh trướng, rất nhanh chỉ còn lại hai người bọn họ. Mộ đạo hữu, Trần Tam Thạch làm tư thế mời, không ngại cứ nói thẳng đi. Là thay mặt sư tôn nhà ta, tới cùng đạo hữu thương nghị chuyện liên quan tới Đông Thắng Thần Châu. Mộ Thanh Minh ngữ khí bình thản như nước nói, đợi đến khi trận chiến này kết thúc, hy vọng Thiên Vũ đạo hữu có thể chủ động rút lui, Thánh Tông sẽ che chở Trần Thị nhất tộc, cho đến khi bồi dưỡng ra được một tu sĩ nguyên anh cảnh. Trần Tam Thạch sớm đã liệu đến đối phương muốn nói chuyện gì, hắn không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ nói, hôm nay sự hôm nay xong, ngày mai sự ngày mai nói, chuyện này, vẫn là giống như linh hòa, sau này hãy nói. Mộ Thanh Minh lạnh nhạt nói, đổi lại là ta cũng không muốn rút lui. Trần Tam Thạch cùng y bốn mắt nhìn nhau. Mộ Thanh Minh cười nhạt, Thiên Vũ đạo hữu không cần che giấu ý nghĩ của mình, điều này rất bình thường. Ngồi giữ một châu chi địa và hoàng thiên tức nhưỡng, lại có phong ấn ngăn cách ngoại vật, hoàn cảnh được thiên nhiên ưu đãi như vậy. Ai mà không muốn, dựa vào cái gì phải chắp tay nhường cho người khác. Nếu không tranh không đoạt, cũng không cần thiết phải bước lên con đường tu tiên tranh đoạt đại đạo dài đằng đẵng. Tại hạ đã tìm hiểu qua cuộc đời của đạo hữu, rất ngưỡng mộ thiên tư, nhân phẩm cùng tác phong hành sự của người, nếu có thể, rất muốn cùng đạo hữu kết giao bằng hữu. Chỉ tiếc, ngươi và ta có lập trường hoàn toàn khác nhau, cho dù là thật sự làm bằng hữu, tương lai cũng khó tránh khỏi đao kiếm tương hướng. Mộ đạo hữu ngược lại quang minh chính đại. Trần Tam Thạch hỏi, chỉ là không biết, lập trường mà ngươi nói, chỉ là cái gì? Tại hạ không thể phỏng đoán ý nghĩ trong lòng đạo hữu. Mộ Thanh Minh dừng một chút, nhưng có thể thẳng thắn nói cho đạo hữu, ta vĩnh viễn sẽ kiên định đứng về phía Thánh Tông Côn Khư, Thiên Thủy Chính Đạo. Vậy ta cũng có thể nói cho mộ huynh. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, chấm tuyệt đối sẽ không hủy đi Thái Bình Thiên Hạ mà ngàn vạn huynh đệ dùng tính mạng đổi lấy. Sớm đoán được như vậy. Mộ Thanh Minh đứng dậy, bất qua tại hạ vẫn phải nhắc nhở Trần huynh, sau khi phong ấn Đông Thắng Thần Châu dao động, đã không còn kiên cố nữa, hy vọng ngươi sớm ngày nhận rõ hiện thực, không nên làm chống cự vô ích. Biết nếu ta là Trần huynh, sẽ làm thế nào không? Tại hạ sẽ bỏ lại tất cả, tìm kiếm nơi thanh tu, chuyên chú vào việc đề cao thực lực của bản thân. 100 năm không đủ liền 1000 năm, vẫn không đủ vậy thì 1 vạn năm, cho đến khi đủ cường đại, lại trở về trấn áp tất cả kẻ địch. Nghe đến đây, Trần Tam Thạch chỉ cười nhạt. Ồ, Mộ Thanh Minh hứng thú hỏi, đạo hữu đây là có ý gì? Mọi người đều biết, Mộ Thanh Minh là tu sĩ đệ nhất đương đại Thiên Thủy Châu, cũng là người có tư chất tiên nhân thật sự. Trần Tam Thạch thao thao bất tuyệt nói, ta vốn cho rằng người như vậy, hẳn là đạo tâm thông minh, ý niệm thông suốt, nhưng hiện tại xem ra, cũng bất quá là hạng người tầm thường mà thôi. Là tu sĩ Nguyên Anh, Mộ Thanh Minh không có bởi vì bị chê bai mà tức giận, ngược lại là đối với tu sĩ kết đan trước mặt, hư tâm thỉnh giáo, Trần huynh có cao kiến gì, không bằng nói ra nghe một chút. Mộ huynh cho rằng, với cảnh giới kết đan hiện tại của ta, đối kháng Thiên Thủy Tiên Tông tương đương với châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Trần Tam Thạch tiếp tục nói, cho nên khuyên ta nhẫn nhục chịu đựng, tìm một nơi trốn 1000 năm, 1 vạn năm. Cho đến khi đắc đạo phi thăng, lại trở về báo thù. Như vậy, mới là phương pháp ổn thỏa nhất, chẳng lẽ không phải sao? Mộ Thanh Minh bổ sung, hơn nữa với tư chất của Trần huynh, ta tưởng tượng độ cao tương lai, sẽ không kém hơn ta. 1000 năm, 1 vạn năm. Trần Tam Thạch lẩm bẩm lặp lại, nhẹ nhàng lắc đầu, mộ huynh có từng nghe qua một câu nói. Dưới ánh mắt chăm chú của đối phương, hắn từng chữ, 1 vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Nghe vậy, Mộ Thanh Minh ngây ra tại chỗ trọn vẹn 5 hơi thở, sau đó mới đầy mắt tôn trọng nói. Hay cho một câu, 1 vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, tại hạ hiểu tâm cảnh của đạo hữu, quả thực so với ta càng thêm thông thấu khoáng đạt. Bất quá yên tâm, ta Côn Khư Thánh Tông xưa nay một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Cho dù là ngươi không đáp ứng rút lui khỏi Đông Thắng Thần Châu, trên chiến trường chính ma chi tranh này, ta Mộ Thanh Minh cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, cáo từ. Y chắp tay hành lễ, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của đối phương, Trần Tam Thạch lâm vào trầm tư. Rõ ràng Thánh Tông bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi đại chiến chính ma kết thúc, sẽ ra tay với y. Hơn nữa, tự tin 10 phần, Trần Tam Thạch đột nhiên liên tưởng đến một chuyện. Nếu Thánh Tông cũng biết cực bắc chi địa sắp mở ra, vậy thì bọn hắn có khả năng lớn cũng đoán được y sẽ tiến vào bí cảnh, tìm kiếm tài liệu luyện chế diệt linh đại trận. Hắn dần hiểu rõ, điều động nhiều tu sĩ kết đan như vậy là để làm gì. Giám thị y. Thánh Tông đã hứa hẹn trong thời gian ngắn sẽ không phái người truy sát, nhưng không có nghĩa là không hạn chế hành động của y. Đặc biệt là không thể để mặc Trần Tam Thạch tu bổ phong ấn. Nói như vậy, y thật sự không thể tiếp tục như vậy, phải nghĩ cách thoát thân mới được. Mộ sư điệt, bùi tịch của Thiên Kiếm Tông bối phận cực cao, mấy ngày nữa, cực bắc chi địa sẽ xuất thế, Thiên Vũ bên này, nên xử lý thế nào? Chẳng bằng đến lúc đó, giam lòng hắn lại, đợi đến khi bí cảnh đóng lại rồi thả ra. Được, Mộ Thanh Minh chấp nhận ý kiến. Trung quân đại trướng, bệ hạ, Tề Thành chặn ở cửa, tiên sinh có giao phó, trong 7749 này, bất luận kẻ nào cũng không thể đến gần doanh trướng. Ồ, Trần Tam Thạch hỏi, sao, chẳng lẽ là đang thi triển bí thuật gì? Y nhìn kỹ, không phát hiện bất kỳ ba động linh khí nào xuyên qua doanh trướng. Tiên sinh phân phó không cho tiết lộ, thần đáng tội chết. Tề Thành Thành Hoàng Thành Khùng nói, bệ hạ, còn 2 canh giờ nữa là đủ 7749 ngày công thành viên mãn, xin bệ hạ chờ một chút. Trần Tam Thạch không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Lão thư sinh chỉ là một phàm nhân, cho dù có thể quan sát tinh tưởng, cũng không đến mức thật sự có thể bố trí trận pháp gì, sao lại cần thời gian dài như vậy? Y cùng đối phương quen biết mấy chục năm, tất nhiên là có tín nhiệm, biết đối phương sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy, chỉ cho là có nguyên nhân đặc thù gì, nên không xông vào. Nhưng Trần Tam Thạch không thể tiếp tục ở lại trong quân doanh, bằng không rất có thể khó mà thoát thân. Y nói, đợi đến khi lão hứa tính ra vị trí của bí cảnh, ngươi hãy để Thanh Điểu đưa tin cho ta. Giao phó xong, Trần Tam Thạch liền vội vàng rời đi. Y búng ngón tay, lấy ra một cỗ khôi lỗi từ trong giới chữ vật. Bản mệnh khôi lỗi. Trải qua nhiều năm tháng uẩn dưỡng, cỗ khôi lỗi này bất luận là khí thức hay bộ dáng, đều đã giống y như đúc. Trần Tam Thạch chỉ cần bố trí thêm trận pháp, liền có thể khiến nó trong thời gian ngắn giả mạo thay thế, phòng ngừa người của các tông môn muốn thông qua phương pháp giam lòng, giám thị, ngăn cản y tiến vào bí cảnh. Y an trí khôi lỗi xong liền độn thổ, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi biên cảnh, đi tới tử quán phàm tục gần đó. Tử Nam và Cù Lăng Xuyên hai người, ở đây chờ đợi đã lâu. Tham kiến bệ hạ. Nàng khom người hành lễ, sau đó hai tay dâng lên túi chữ vật, vật phẩm bệ hạ phân phó tiện tỳ chế tạo đều đã hoàn thành. Hiện giờ trình lên, xin bệ hạ kiểm duyệt. Keng, Long Uyên ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, kiếm khí tung hoành như rồng ngâm, uy áp sát khí ập vào mặt, khiến cho cả Tử Nam lẫn Cù Lăng Xuyên đều run rẩy trong lòng. Sau khi dung luyện qua vảy thương long, Long Uyên kiếm đã thăng cấp thành pháp bảo, trên thân kiếm ẩn chứa hoa văn bắt đầu thất tinh, mỗi vị trí tinh tú đều khảm nạm trận văn dày đặc. Thanh cổ kiếm này, ngàn năm trước khi luyện chế vốn đã mượn dùng lực lượng tinh thần. Tử Nam giải thích, lần này ta vì nó thăng cấp, lực lượng tinh tượng ẩn chứa bên trong dường như tự hành thức tỉnh một phần. Có thể làm binh khí pháp khí có thể trưởng thành, lúc ban đầu chế tạo liền không tầm thường, chỉ là vì thuận tiện cho người sử dụng điều khiển, mới cố ý giảm thấp uy năng. Lại nhìn long đàm lượng ngân thương. Sau khi thăng cấp, mũi thương hình chóp tam lăng xuyên giáp, toàn thân tỏa ra ánh sáng lạnh màu lam bạc, trên lưỡi thương khắc phù văn thượng cổ, trong rãnh khảm nạm tơ vàng vẫn tiết xích kim, khi vung động như ngân hà nghiêm đổ, tiếng xé gió tựa như rồng ngâm. Trần Tam Thạch tùy ý múa, nơi lưỡi thương xẹt qua, lại lưu lại phù văn màu vàng ẩn hiện trong hư không. Trong đó thậm chí còn kèm theo một tia công kích đối với thần thức. Long đàm lượng ngân thương sư phụ để lại, hiển nhiên cũng không phải phàm phẩm. Cuối cùng, chính là Bách Lộc Trục Nguyệt cung. Cây cung này dài hơn 6 thước, cao ngang thân người, thoạt nhìn giống như 2 chiếc gạc hươu ghép lại. Thân cung uốn lượn theo cấu trúc phân nhánh đặc trưng của gạc hươu, mỗi đầu nhánh đều ngưng tụ linh quang, bề mặt khắc đầy trục nguyệt phù văn, giữa các khe hở phù văn khảm nạm mảnh vỡ vẫn tinh, bên trong còn phong ấn tinh huyết của Bạch Linh Huyền Lộc, theo linh lực của người cầm cung mà dao động sáng tối, tựa như sao trời lấp lánh. Còn dây cung lại là một sợi tơ bạc cực kỳ mảnh, dường như chỉ cần chạm nhẹ liền đứt, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Trần Tam Thạch lắp một con vệ pháp thiền, nhắm cung về phía vầng trăng tròn trên bầu trời đêm bên ngoài giả tử quán, từ từ kéo căng dây cung. Ông, giây phút dương cung, cả cây cung như sống lại, phát ra âm thanh rung động kéo dài như tiếng hươu kêu. Pháp lực kim đan cảnh giới của Trần Tam Thạch từ trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, lại bị cây cung trong tay tham lam hấp thu toàn bộ. Ngay sau đó, cung bắt đầu giống như cây cối lan rộng sinh trường, trở nên cành lá sum suê, đan sen chằng chịt, mỗi cặp gạc hươu đều nối liền với một sợi vân triện phược ma ti, có thể độc lập dương cung bắn tên. Toàn bộ cây cung có 5 dây, tương đương với 5 cây cung, trồng chất dung hợp lại. Đây chính là tinh hoa chi mục của Thanh Mục lão yêu, chế tạo thành Bách Lộc Trục Nguyệt cung. Bệ hạ, trong túi chữ vật còn có một số mũi tên được chế tạo từ mảnh vỡ pháp bảo. Tử Nam bẩm báo, nhưng số lượng không nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 200 mũi, xin bệ hạ cẩn thận sử dụng. Tử Nam, vất vả cho ngươi rồi. Trần Tam Thạch hài lòng thu lại cung tên và pháp bảo. Bệ hạ quá lời. Tử Nam khiếp sợ nói, mấy năm nay, nếu không có ân huệ của triều đình, nô tỳ sao có được tu vi như ngày hôm nay. Huống chi, không lâu trước đây, bệ hạ còn ban thưởng một bộ Thái Hư Dẫn Tinh Đoán Pháp, đối với nô tỳ mà nói, tuyệt đối là tạo hóa to lớn. Triều đình trước nay không bạc đãi bất kỳ ai, những gì đã hứa, nhất định sẽ thực hiện. Trần Tam Thạch lật bàn tay, đưa một viên yêu đan đến trước mặt Cù Lăng Xuyên đang im lặng đứng gần đó. Cuối cùng cũng được như ý nguyện, Cù Lăng Xuyên mừng rỡ qua đỗi, đa tạ bệ hạ. Người hãy tìm một nơi, chuyên tâm bế quan đi, còn có thể kết đan thành công hay không, phải xem tạo hóa của chính ngươi. Trần Tam Thạch nói, Từ Nam, ngươi cũng chúc cơ hậu kỳ rồi phải không? Ngươi hãy chuyên tâm tu luyện, triều đình cũng sẽ dốc sức chuẩn bị kết đan linh vật. Tạ ơn bệ hạ. Từ Nam thi lễ. Sau khi giao phó xong, Trần Tam Thạch rời khỏi tiểu quán, ở nơi không người dịch dung trở lại bộ dạng của Lưu Thăng Chi, sau đó quay về nơi đóng quân biên giới. Quả nhiên, hắn đi một vòng quanh trung quân đại trướng của mình, rất nhanh liền phát hiện ít nhất có 4 tu sĩ kết đan lưu lại nơi này giám thị hắn. Nếu chậm chân một bước, e rằng muốn thoát thân sẽ phiền phức. Vương Tuấn. Trần Tam Thạch nhìn về phía nơi đóng quân của đệ tử Thăng Vân Tông, phát hiện một người quen cũ. Người này hiện tại là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, tạm thời còn chưa kết đan. Hắn muốn làm gì? Trần Tam Thạch chú ý tới, Vương Tuấn đi thẳng về phía trung quân đại trướng nơi có khôi lỗi của hắn. Đông Phương Cảnh Hành và hai thái giám tu sĩ Tây Sườn phụ trách canh cửa chặn hắn lại. Mấy vị công công, Vương Tuấn thi lễ, tại hạ muốn cầu kiến Thiên Vũ bệ hạ, có thể thông báo một tiếng không? Đông Phương Cảnh Hành lạnh lùng nhìn hắn. Ồ, Vương Tuấn khựng lại, từ trong tay áo lấy ra một túi chữ vật, đưa đến trước mặt thái giám, cung kính nói, công công, bên trong có một tấm phù bảo và một ít linh thạch, xin công công nhận cho. Đông Phương Cảnh Hành liếc nhìn túi chữ vật, không hề dao động nói, bệ hạ bế quan thanh tu, người không phận sự không được quấy rầy. Tại hạ thật sự có một việc rất quan trọng. Vương Tuấn khẩn cầu hết sức thành khẩn, liên tục nói một tràng dài những lời nịnh nọt. Mời đạo hữu rời đi. Đông Phương Cảnh Hành có chút mất kiên nhẫn, nếu không, đừng trách bản thân ta không khách khí. Được rồi. Vương Tuấn thành thật lùi lại mấy bước, sau đó từ trong túi chữ vật bên hông triệu hồi ra một con quái điểu toàn thân như huyền thiết. Huyền thể cảnh linh thú, Hàn Thiết Điểu. Giây phút con chim này xuất hiện, thanh điểu đang đậu trên trung quân đại trướng, liền phát ra một tiếng thét chói tai. Hơn 30 năm trước, con Hàn Thiết Điểu này từng cào bị thương thanh điểu, mấy năm nay nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, giờ đây khó khăn lắm mới gặp lại, ý chí báo thù không thể kìm nén được nữa. Nàng bắt đầu xin ý kiến của chủ nhân. Trần Tam Thạch suy nghĩ một lát, cảm thấy không có vấn đề gì. Hàn Thiết Điểu ra tay với thanh điểu trước, hắn có lý do chính đáng. Nếu Vương Tuấn dám phản kháng, giết luôn cũng được. Người này vốn là đệ tử thế lực đối địch, thật sự giết rồi, cũng không oan uổng. Nghĩ đến đây, Trần Tam Thạch đang định ra hiệu cho thanh điểu ra tay, kết quả lại nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo. Vương Tuấn vung kiếm chém xuống, trực tiếp đâm chết con Hàn Thiết Điểu mà hắn đã nuôi dưỡng nhiều năm, sau đó hướng về phía doanh trướng nơi có Thiên Vũ khôi lỗi, lớn tiếng hô, Thăng Vân Tông Vương Tuấn, đặc biệt đến tạ tội với Thiên Vũ bệ hạ. Từ trước tới nay, ta chưa từng nghĩ tới việc đối địch với Thiên Vũ bệ hạ, những việc đã làm đều là bất đắc dĩ, hơn nữa cùng bệ hạ cũng không có thực sự là huyết hải thâm thù, hôm nay ta xin giết bản mệnh linh sủng để tạ tội, chỉ cầu bệ hạ đại nhân không chấp tiểu nhân. Ngươi, Đông Phương Cảnh Hành nheo mắt, ngay cả linh sủng nuôi dưỡng nhiều năm cũng nỡ xuống tay, đúng là kẻ hiểu được nhẫn nhục chịu khó. Nghe được lời này, Vương Tuấn lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng giải thích, công công xin đừng nói bậy. Tại hạ thật sự chỉ thành tâm đến tạ tội với bệ hạ, tuyệt đối không phải là hạng người nằm gai nếm mật. Nếu bệ hạ không tin, ta có thể lập thiên đạo thệ ngôn, tương lai tuyệt đối sẽ không vì con nhiệt xúc này mà báo thù. Nói xong, hắn thật sự lập thiên đạo thệ ngôn. Nhất thời, ngay cả thanh điểu cũng ngây người tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Bệ hạ, Vương Tuấn lại lấy ra một túi chữ vật, nhét vào trong tay đại thái giám, bên trong này là một ít mầm non thiên tài địa bảo cực kỳ khó tìm, hẳn là bệ hạ có thể dùng tới, mong bệ hạ nhận cho. Tại hạ không quấy rầy nữa, cáo từ. Nói xong, hắn thậm chí không cho thái giám bất kỳ cơ hội nào để trả lại, liền thi triển độn thuật biến mất. Trần Tam Thạch nhìn theo hướng đối phương rời đi, trong lòng thầm khen ngợi tâm tính của người này. Cầu đạo chi tâm quyết tuyệt như vậy, ngày sau tất thành đại khí. Chỉ có điều đối phương lại bồi tội thể thốt như vậy, hắn dường như thật sự không có lý do, lại trước mặt nhiều người như vậy mà ra tay. Thôi vậy, hắn còn có rất nhiều phiền phức phải ứng phó, Thánh Tông, Tào Tiếp, so ra, Vương Tuấn vốn cũng không phải là đại địch sinh từ gì, tạm thời gác lại một bên. Thằng nhãi danh kia, ngươi đã đi những đâu? Trần Tam Thạch đang định rời khỏi nơi này, sau lưng liền truyền đến thanh âm say khướt, quay đầu nhìn lại, chính là Mục Sơ Thái. Sư phụ, hắn hỏi, ngài tìm ta là có việc gì muốn phân phó? Đúng là đồ đần, ngươi mà chậm thêm chút nữa, giao dư nguội lạnh hết rồi. Thái Sơn Quân kéo hắn sang một bên, chỉ về phía đông nam, cả Quảng Nhân Đạo, hơn phân nửa tu sĩ đều đã chạy đến Ngọc Phòng Sơn rồi. Ta biết, Trần Tam Thạch đã tính toán, bí cảnh mở ra ngay trong đêm nay, bất quá, sư phụ làm sao ngài biết ta muốn đi cực bắc chi địa. Thái Sơn Quân ở một tiếng, nói nhảm, ngươi không phải sắp tôi luyện kim thân sao, linh vật không đi bí cảnh tìm, chẳng lẽ từ dưới đất mọc lên. Đệ tử đã biết, Trần Tam Thạch nói, đệ tử đi ngay đây. Khoan đã, Mục Sơ Thái bổ sung, để mắt tới sư tỷ của ngươi, biết chưa? Sư phụ yên tâm, ta sẽ trông nom sư tỷ cẩn thận. Trần Tam Thạch không định lãng phí thời gian nữa. Nhưng vẫn còn vấn đề trước mắt, chính là lối vào bí cảnh ở đâu. Lão Hứa nói hắn có thể tìm được, kết quả đến giờ vẫn không có động tĩnh gì. Trần Tam Thạch nhìn về phía doanh trướng của Tề Phụ, không tiếp tục chờ đợi nữa, để lại Thanh Điều chờ lệnh, bản thân thì đi thẳng đến Ngọc Phòng Sơn. Cũng chỉ có thể đến đó xem thử, không chừng những tu sĩ khác có phương pháp tìm được bí cảnh. Dù sao hắn cũng không thể độc chiếm, không bằng nhặt của hời của người khác. Trong doanh trướng kín mít, đột nhiên nổi lên cuồng phong. 49 ngọn trường minh đang lay động không ngừng, Hứa Văn Tài đạo bào chỉnh tề ngồi ở trung tâm trận pháp, áo bào phồng lên, râu tóc múa may cuồng loạn, vẫn không nhúc nhích. Trong tay hắn, một chiếc la bàn tự động xoay chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cho đến khi vượt quá cực hạn, rác, một tiếng hóa thành vô số mảnh vỡ, văng tung tóe khắp nơi, kéo theo nến cũng đồng loạt tắt ngấm. Phịch, Hứa Văn Tài theo đó ngã quỵ xuống đất. Tiên sinh, Tề Thành vẫn luôn canh giữ bên ngoài, xác nhận đã qua 49 ngày, mới vội vàng xông vào trong trướng. Tiên sinh, ngài thế nào rồi? Mau, mau gọi người. Khụ khụ khụ. Một tràng tiếng ho khan yếu ớt vang lên, Hứa Văn Tài gắng gượng nâng cánh tay, ý bảo đối phương không cần lớn tiếng. Tiên sinh, Tề Thành cẩn thận đỡ Tề Phụ dậy, khuôn mặt vốn đã già nua của đối phương, trong vòng mấy hơi thở ngắn ngủi trở nên càng thêm trắng bệch, dường như lại già đi 20 tuổi, hai bàn tay cũng nhanh chóng khô héo, giống như gỗ mục. Tiên sinh, ngài đây là làm sao vậy? Hắn nhìn khắp nơi bừa bộn, trong lòng dần dần có suy đoán, là phản phệ của việc nhìn trộm thiên cơ. Không sao. Hứa Văn Tài đứt quãng thở hổn hển, ta một kẻ phàm nhân, tuổi đã hơn 80, vốn cũng không còn mấy năm để sống, có thể đoạt được một tia thiên cơ, chính là thần thông của ta. Nói như vậy, Tề Thành hỏi, tiên sinh tìm được lối vào bí cảnh rồi. Hứa Văn Tài gật đầu, ta đọc, ngươi viết. Viết ngay, viết ngay. Do cảm xúc dao động, giọng nói của Tề Thành có chút run rẩy, luống cuống tay chân tìm bút mực giấy nghiên, ghi chép lại phương pháp tiến vào bí cảnh. Tiên sinh, quốc vận đại hán ta thế nào? Trước đó ngài nói bệ hạ có nguy hiểm tính mạng, có tìm được phương pháp hóa giải không? Hứa Văn Tài gắng gượng nói ra phương pháp phá giải. Tề Thành nhất nhất ghi chép. Hắn nhìn những dòng chữ ngắn gọn, nhịn không được hỏi, những điểm báo này sẽ xuất hiện ở nơi nào, khi nào, phương pháp giải trừ, lại nên dùng vào lúc nào? Hứa Văn Tài chỉ lắc đầu. Hắn tựa vào bàn, ánh mắt có chút phần đục, nhìn trộm thiên cơ, há lại dễ dàng. Có thể tìm được phương hướng đại khái, đã là vô cùng không dễ, lão hủ cũng chỉ có thể đưa câu nói kia đến, còn cuối cùng có thể hóa hiểm hay không, vẫn phải dựa vào chính bệ hạ. Được, học trò hiểu rồi, lát nữa ta sẽ tự mình đưa vật này đến tay bệ hạ, bây giờ trước hết gọi thái y cho tiên sinh. Tề Thành ngữ khi gấp gáp nói, mấy ngày trước, bệ hạ lại từ tu tiên giới tìm kiếm được một nhóm bảo dược đặc thù mà phàm nhân có thể dùng được, nghe nói trong đó còn có nhân sâm 4.000 năm. Cho dù bệnh nặng đến đâu, cũng có thể dựa vào tiên tiên chi khí trong nhân sâm cứu về. Không cần đâu. Hứa Văn Tài nắm chặt lấy góc áo của đệ tử, khi còn trẻ ta du ngoạn thiên hạ, để lại không ít bệnh cũ, thọ nguyên vốn không nhiều, có thể sống đến bây giờ, đã là nhờ bệ hạ tốn công thu thập các loại bảo dược. Hơn nữa, nhìn trộm thiên cơ, sẽ trực tiếp đoạt đi dương thọ của ta, há lại mấy vị dược liệu có thể cứu vãn. Ta năm nay hơn 80 tuổi, đã xem như là cao thọ, không cần phải kinh hãi như vậy. Trong doanh trướng, rơi vào im lặng. Tề Thành lần đầu tiên trong đời, cảm nhận được cái gì gọi là thật sự chân tay luống cuống. Ngược lại, đại hán Tề Phụ, Ngọa Long tiên sinh Hứa Văn Tài, lại bình thản, chỉ khàn giọng nói, tiểu thành tử, ngươi có thể giúp ta vén rèm trướng lên không, để lão hù cuối cùng nhìn thiên hạ này một lần nữa. Tề Thành vừa lau nước mắt, vừa làm theo. Rèm trướng dày nặng mở ra, ánh sao đầy trời, theo đó tràn vào trong trướng, chiếu rọi trên thanh bào của Ngọa Long. Hứa Văn Tài lẳng lặng ngước nhìn chư thiên tinh tú, không biết bao lâu sau, mới lẩm bẩm tự nói phá vỡ yên tĩnh, thật nhanh a. Đúng vậy, thật nhanh. Nhớ lại 50 năm trước, năm 30 tuổi hắn không làm nên trò trống gì, bởi vì đắc tội với quan khảo thí địa phương, cả đời thậm chí ngay cả một cái tú tài cũng không thi đậu. Kẻ khác thi trượt, may mắn vẫn là cùng tú tài, lớn nhỏ cũng coi như có chút công danh, nhưng hắn lại chỉ là lão thư sinh. Do không làm việc sản xuất, đọc sách lại tốn kém tiền bạc, khiến cho Hứa gia vốn đã gian nan, càng thêm nghèo khó. Người vợ kết tóc của hắn, không thể chịu đựng được cuộc sống đói rét nữa, cho nên tư thông với người khác bỏ trốn, khiến hắn trở thành trò cười cho cả thôn. Phụ thân tức giận sinh bệnh nặng, từ đó không gượng dậy nổi. Sau đó, bà Dương xảy ra nạn đói, lão mẫu lại đem phần lương thực cuối cùng lén nhường cho hắn, khi đó vẫn còn dùng đọc sách để tự làm tê liệt mình, sống sờ sờ chết đói trên giường, sau khi chết thậm chí không có tiền bạc lập bia mộ. Hứa Văn Tài không phục, thế là viễn du tha hương, khao khát có thể gặp được một vị minh quân có thể nhận biết hiền tài, đáng tiếc lận đận nửa đời vẫn là không làm nên trò trống gì. Cho đến khi hoàn toàn tuyệt vọng trở về quê cũ bà Dương, lại bởi vì không nộp nổi thuế bị bắt đi lính. An Định phủ thành biên tiền vệ bà Dương tả quân thiên hộ sở. Hứa Văn Tài nhớ rất rõ, phiên hiệu không sai một chữ. Ở nơi đó, hắn gặp được một người trẻ tuổi nguyện ý lắng nghe hắn nói, một người trẻ tuổi nguyện ý vào lúc man tộc binh lâm thành, giao toàn bộ binh mã chỉ huy trong thành cho hắn. Từ đó trở đi, Hứa Văn Tài biết, con ngựa chiến bôn ba nửa đời này của mình, cuối cùng cũng gặp được bá nhạc. Sau đó nữa, hắn trở thành Ngọa Long tiên sinh, đại hán nguyên huân, phụ tá bệ hạ thống nhất thiên hạ, tạo dựng thái bình thịnh thế. Ngồi lên vị trí Tề Phụ nội các, dưới một người trên vạn người, cho dù là tu sĩ phi thiên độn địa, cũng phải cung kính với hắn. Không hối tiếc, không hối tiếc, không hối tiếc. Tầm mắt của Hứa Văn Tài bắt đầu mơ hồ, hắn nắm lấy tay đệ tử, tiểu thành tử, ngươi trời sinh thông tuệ, tư chất tu hành cũng là cực giai, tương lai nhất định có thể thành đại khí, có thể cùng bệ hạ đi được xa hơn, nhưng lão hủ hy vọng, ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ những lời ngươi đã từng nói, đồng thời phải biết, bất luận đi đến đâu, ngươi đều là một sĩ. Tiên sinh yên tâm. Đồng tử Tề Thành đỏ bừng như nhỏ máu, đã sớm nước mắt giàn giụa, nhưng lại kiên định nói, đệ tử nhất định kế thừa di chí của tiên sinh, vì đại hán quốc cung tận tụy, chết mới thôi. Ở dưới giường của ta, có một quyển bí thuật thần thông nhìn trộm thiên cơ, là thứ cuối cùng vi sư có thể giao cho ngươi. Chỉ là tu sĩ tu luyện, ắt gặp thiên khiển, cụ thể thế nào, ngươi hãy tự mình xem, cuối cùng có lựa chọn tu luyện hay không, cũng hoàn toàn xem quyết đoán của chính ngươi. Nói đến đây, thanh âm Hứa Văn Tài trở nên nhỏ như mũi kêu, tiểu thành tử, ngươi có tự không? Tề Thành nghẹn ngào trả lời, học trò là xuất thân bần khổ, lại sinh ra ở nơi loạn lạc, ngay cả tên cũng là tiên sinh sau này đặt cho, làm gì có tự. Vậy lão hủ liền tặng cho ngươi một cái tự hiệu vậy. Hứa Văn Tài gian nan nói từng chữ, bá ước, thấy thế nào? Học trò đa tạ tiên sinh ban chữ. Tề Thành, Hiểu Ấu Lân, bái lạy sát đất, khóc không thành tiếng. Làm xong lời nhắn nhủ cuối cùng, Hứa Văn Tài thanh thản ngắm nhìn bầu trời sao, chỉ tiếc, không thể thấy được kết cục của trận chiến chính ma này, gia quân chưa thắng a. Lời vừa dứt, hắn chậm rãi nhắm mắt, chút hơi thở cuối cùng. Đêm thu năm Thiên Vũ thứ 27, bắt đầu thất tinh bỗng nhiên loạn lạc, Tử Vi Viên Đế Tinh bị ba vòng huyết sắc bao phủ, ánh sao mờ tỏ như vết lách lở, trung đài tinh trong tam đài tinh ảm đạm lụi tàn. Ngọc Phòng Sơn, nữ mù trồng kiếm đứng trên đỉnh núi, dải lụa đen che khuất đôi mắt, mái tóc dài theo gió khẽ lay động. Thỉnh thoảng, vài chiếc lá khô theo gió thu cuốn tới, phất qua lưỡi kiếm và vạt áo của ả. Sư tỷ, Trần Tam Thạch chạy tới. Hắn nhìn xuống phía dưới, liền thấy sớm đã có một đám đông tu sĩ tụ tập ở nơi này. Cửu Hoàn chân nhân của Thanh Hư Tông, Thính Tùng khách của Vô Sinh Môn, Lâm Hư Chu của Cửu U Minh, Bùi Tịch của Thiên Kiếm Tông, cùng một đám lớn tu sĩ kết đan, cộng thêm không ít tu sĩ gia tộc. Hơn nữa số lượng nguyên anh cũng vượt xa một. Trừ Mộ Thanh Minh, Thiên Kiếm Tông còn có một nữ tu nguyên anh, theo vai vế dường như là sư tỷ của Tào Tiếp, tên là Vinh Nhu Quân, sau đó là một tán tu nguyên anh. Ngoài ra, còn phải kể đến các đệ tử hạch tâm cảnh giới trúc cơ của các tông môn, ví dụ như Vương của Thăng Vân Tông. Tu sĩ của các phương thế lực cộng lại, số lượng lên tới hàng trăm người, đều tụ tập ở đây. Theo thời gian suy tính, bí cảnh đáng lẽ đã xuất hiện, nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người lại giống như ruồi không đầu bay loạn, hiển nhiên là không tìm được phương pháp tiến vào bí cảnh. Mộ đạo hữu, Vinh Nhu Quân dò xét không có kết quả, từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, thế nào? Mộ Thanh Minh lắc đầu, tại hạ cũng chỉ biết La Tiêu Tiên Cung, gần đây sẽ xuất hiện ở Ngọc Phòng Sơn, nhưng làm thế nào để tìm được lối vào, lại làm thế nào để tiến vào, thì hoàn toàn không biết. Động Vi đạo hữu thì sao? Vinh Nhu Quân lại nhìn về phía tán tu nguyên anh kia, có biện pháp gì không? Động Vi chân nhân trong lòng bàn tay nâng một khối tư nam, kim chỉ nam hình cai muỗng trên bề mặt không ngừng xoay chuyển, nhưng vẫn không dừng lại. Lão nói, quan tướng tư nam của bần đạo, cũng không dò xét được bất kỳ dấu vết nào. Thật sự cổ quái. Vinh Nhu Quân dưới ánh trăng đêm thong thả bước đi, theo lý mà nói, bí cảnh không gian chuyển rời, hẳn là phải gây ra chấn động mạnh mẽ mới đúng, nhưng khu vực này lại không có bất kỳ động tĩnh nào, thật là quỷ dị. Chẳng qua là chúng ta không tìm được phương pháp mà thôi. Mộ Thanh Minh mở miệng hỏi, hai vị đạo hữu, có biết lần trước La Tiêu Tiên Cung xuất hiện, là dùng phương pháp gì để tiến vào không? Lần đó bần đạo cũng có mặt. Động Vi chân nhân trầm giọng nói, lần trước tìm được lối vào bí cảnh, là một phàm nhân. Phàm nhân? Vinh Nhu Quân hứng thú hỏi, La Tiêu Tiên Cung nguy hiểm trùng trùng, phàm nhân chạy tới có thể làm gì? Nói phàm nhân cũng không đúng, chính xác mà nói là một võ phu phàm tục, về phương diện tiên đạo, mới nhập luyện khí không lâu. Động Vi chân nhân dừng một chút, bổ sung, đúng rồi, người đó là đệ tử của Ma Tu Quỷ Thất, kẻ mấy năm trước ồn ào huyên náo. Đệ tử của Quỷ Thất? Bùi Tịch của Thiên Kiếm Tông đi tới, nói, Đông Thắng Thần Châu kia, sau đó thế nào? Lục lão. Động Vi chân nhân gọi một tu sĩ kim đan lớn tuổi, nói, chuyện này, ngươi có quyền phát ngôn. Tu sĩ kim đan Lục ra tiếp lời, nói, phàm nhân kia vướng víu, bị tại hạ tiện tay đánh một đạo pháp thuật. Nhưng không ngờ lại không chết, còn chạy về Đông Thắng Thần Châu. Tứ sư huynh. Bởi vì những tu sĩ này khi nói chuyện không hề cố ý che giấu, cho nên Trần Tam Thạch nghe được rõ ràng. Võ phu phàm tục mà người này nói, đại khái chính là tứ sư huynh Phòng Thanh Vân, cũng là lần trước sau khi đến cực Bắc chi địa, kinh mạch của sư huynh bị hủy. Hắn nhìn về phía kim đan họ Lục, ước lượng thực lực ở khoảng kim đan trung kỳ, nếu có cơ hội, hẳn là phải giúp sư huynh báo mối thù đoạn tuyệt tiền đồ này. Cuộc nói chuyện của mấy tu sĩ vẫn tiếp tục. Thời gian bí cảnh mở ra lần trước rất ngắn, hơn nữa chúng ta căn bản không thực sự tiến vào trong đó. Động Vi chân nhân nói, cho nên bần đạo cũng không có quá nhiều ý kiến tham khảo, chỉ có thể dựa theo ký ức, thử lại một lần. Hàng trăm tu sĩ, tiếp tục bận rộn, mỗi người thi triển hết sở trường, dùng hết mọi biện pháp tìm kiếm lối vào bí cảnh. Trần Tam Thạch cũng ở trong đó, đáng tiếc không có bất kỳ phát hiện nào. Sau giờ tí nửa đêm, lại có một tu sĩ kim đan dẫn theo đệ tử chạy tới nơi này, dường như là trưởng lão nào đó của Quy Nguyên Môn. Vị trưởng lão này trực tiếp tìm đến Động Vi chân nhân, truyền âm giao lưu, không lâu sau, tán tu Nguyên Anh này liền liếc mắt về phía Trần Tam Thạch. Hắn có sát ý với ngươi. Nữ mù cảm giác nhạy bén. Trần Tam Thạch đã cố ý đổi về bộ dạng của Lư Thăng Chi, kết quả vẫn bị để ý. Xem ra, kẻ đứng sau này thật sự là thà giết lầm, còn hơn bỏ sót. Nhưng bí cảnh sắp mở ra, hắn cũng không thể lâm trận bỏ chạy, ít nhất còn có thân phận môn nhân kết đan của Thanh Hư Tông, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không dám quang minh chính đại vô cớ ra tay, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Thoáng chốc, lại hai canh giờ trôi qua, vẫn không tìm được lối vào bí cảnh. Chư vị, thanh âm của Mộ Thanh Minh đột nhiên vang lên, truyền khắp núi rừng, có ai biết phương pháp tìm kiếm bí cảnh không? Bí cảnh nếu qua 6 canh giờ nữa mà vẫn không thể mở ra, rất có thể sẽ lại di chuyển. Nếu bỏ lỡ, chẳng biết phải đợi đến bao giờ. Vậy nên, nếu vị đạo hữu nào biết phương pháp mở bí cảnh, mong rằng đừng giấu giếm. Hôm nay, ta lấy danh nghĩa thánh tử Côn Khư cam kết, bất luận kẻ nào tìm được lối vào bí cảnh đầu tiên, sau khi tiến vào trong, bảo vật đầu tiên gặp được đều thuộc về người đó. Nghe được lời này, tu sĩ khắp núi đồi đều trở nên phấn chấn. Theo như họ biết, bí cảnh này ít nhất sẽ xuất hiện bảo vật tứ giai, rất có khả năng xuất hiện bảo vật ngũ giai. Nếu tùy tiện lấy được một món, đối với việc tu luyện sau này đều là trợ lực cực lớn. Đáng tiếc, dù bố trí trọng thường, vẫn không một ai có phát hiện gì. Thời gian dần trôi, phía đông dần sáng lên ánh bình minh. Sau canh giờ còn lại chẳng có bao nhiêu, đông đảo tu sĩ trở nên có chút sốt ruột. Nơi khóe mắt Trần Tam Thạch chú ý tới thanh điều bay lượn ở phía xa, liền truyền âm cho nữ hạt tử, có kẻ theo dõi, ta không tiện đi xa, làm phiền sư tỷ qua đó một chuyến. Khương Tịch Nguyệt lặng lẽ rời đi, khi trở lại, trong tay có thêm một phong thư. Hay cho lão thư sinh. Trần Tam Thạch sau khi xem nội dung bức thư, nhịn không được thầm tán thưởng. Chuyện mà nhiều tu sĩ Nguyên Anh như vậy đều không giải quyết được, vậy mà lão hứa lại làm được. Trên thư nói rõ ràng phương pháp tìm kiếm lối vào bí cảnh. Khoan đã. Hắn tiếp tục xem, liền thấy một đoạn ghi chép về tinh tượng. Tử vi viên đế tinh bị ba vòng huyết sắc bao phủ, bày ra cục diện huỳnh hoặc thủ tâm. Huỳnh hoặc thủ tâm, này, Trần Tam Thạch có biết, nói một cách dễ hiểu, chính là hắn vị hoàng đế đại hán này, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Phía sau tinh tượng, còn kèm theo một câu chân ngôn hóa dài tai ách. Gặp tốn mà chớ táo, chiếm được phục quái lục nhị, nghịch hành khảm hãm mà nắm chân lôi, thiên diễn tứ cửu, độn kỳ nhất dĩ vi sinh cơ. Đây là... Trần Tam Thạch nhíu mày. Lời giải về tinh tượng không nói rõ thời gian, địa điểm cụ thể, câu chân ngôn hóa dài tai ách này tự nhiên cũng không biết khi nào thích hợp. Trình độ chiêm tinh của Hứa Văn Tài, hắn tin tưởng. 30 năm trước, lão thư sinh liền thông qua chiêm bốc, tính ra hoàng lão cửu của Quy Nguyên Môn muốn giết hắn. Kết quả là tư sư huynh đi thay thế hắn. Lần này, Trần Tam Thạch không hy vọng lại có chuyện tương tự xảy ra. Hơn nữa, cho dù hắn biết tiếp theo, trùng trùng nguy cơ, hiểm tượng trùng điệp, cũng không có bất kỳ ý định lùi bước. Hoặc là nói, phong ấn dao động, bản thân hắn vốn đã không còn đường lui. Nếu phía sau là vực sâu, vậy hắn cũng chỉ có thể phá phủ trầm chu, một đường tiến lên. Trong lòng bàn tay Trần Tam Thạch bùng lên ngọn lửa, đốt tờ giấy thành tro, sau đó bay lên, dưới ánh mắt của mọi người đi đến trước mặt mấy tu sĩ Nguyên Anh. Lư Thăng Chi, cửu hoàn chân nhân của Thanh Hư Tông lên tiếng, ngươi muốn làm gì? Mấy vị tiền bối, Trần Tam Thạch chắp tay nói, tại hạ có lẽ có thể tìm được lối vào bí cảnh. Ồ, Mộ Thanh Minh hơi kinh ngạc, lập tức ôn hòa nói, đạo hữu cứ việc thử. Trần Tam Thạch không lãng phí thời gian, tại chỗ tế ra la bàn, rót pháp lực vào trong, la bàn theo đó bay lên. Đúng lúc này, mặt trời mọc, từng tia sáng chiếu xuống mặt đất, thông qua la bàn khúc xạ, hóa thành điểm sáng chói mắt, rơi vào một mảnh bùn lầy cách hắn 7 bước. Hắn trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, lối vào bí cảnh này lấy cửu cung bát quái làm hạch tâm, địa lý địa thế xung quanh Ngọc Phòng Sơn làm chỗ dựa. Bởi vì phạm vi bao phủ cực lớn, cho nên tiếp theo cần có người giúp ta. Chậm đã. Động Vi chân nhân cắt ngang, nheo mắt nói, tiểu đạo hữu, ngươi đang dùng la bàn định trung cung. Muốn phá giải bất kỳ trận pháp nào liên quan đến cửu cung bát quái, điểm quan trọng nhất chính là định vị trung cung. Chỉ có định ra vị trí trung cung, mới có thể phán đoán ra các phương vị còn lại. Chính xác. Trần Tam Thạch không phủ nhận. Hít. Mộ Thanh Minh gật đầu, đạo hữu, làm sao ngươi biết được vị trí trung cung ở gần đây? Cửu cung bát quái, đối với tu sĩ mà nói không khó, đặc biệt là tu sĩ am hiểu trận pháp, bài học đầu tiên chính là bát quái. Nhưng vấn đề là, vị trí bọn họ đang đứng không có bất kỳ gợi ý và dị tượng nào, muốn từ đó định vị trung cung chẳng khác nào mò kim đáy bể. Trần Tam Thạch qua loa nói, đây là bí thuật bất truyền của tại hạ, không tiện tiết lộ, mong mấy vị thứ lỗi. Trên thực tế, vị trí trung cung là do Hứa Văn Tài trực tiếp bói ra. Chỉ là không biết, phương pháp nhìn trộm thiên cơ như vậy sẽ có tác dụng phụ gì. Là tại hạ thất lễ. Mộ Thanh Minh không có dáng vẻ của tu sĩ Nguyên Anh, chỉ làm động tác mời, đạo hữu nói thẳng, cần chúng ta phối hợp như thế nào. Đái cửu lý nhất, Tả Tam hữu thất, nhị tứ vi kiên, lục bát vi túc. Trần Tam Thạch đi đến vị trí trung cung đứng vững, sau đó nói, mời các vị đạo hữu, lấy ta làm trung tâm, hướng ra ngoài mở rộng 200 dặm, tìm kiếm 9 địa tiêu. Khảm vị ứng hữu Hàn Đàm, ly vị ứng hữu Xích Nham, càn vị ứng hữu Kiếm Gia, khôn vị ứng hữu Thạch Tượng. Vị khảm nên có đầm lạnh, vị ly nên có đá đỏ, vị càn nên có nhà họ Kiếm, vị khôn nên có tượng đá. Nếu tìm được những địa tiêu này, hẳn là cũng có thể tìm được trận bàn hoặc trận văn giấu sâu dưới lòng đất. Cửu cung uyên môn cục. Mộ Thanh Minh nghe ra lai lịch trận pháp, lộ vẻ hiểu rõ, đồng thời chỉ huy tu sĩ trên kim đan, hãy làm theo lời Lư đạo hữu. Từng người tu sĩ kết đan hóa thành độn quang bay vút lên không trung, chẳng bao lâu sau truyền tin cho nhau, thuận lợi tìm được địa tiêu như Hàn Đàm, hơn nữa dưới lòng đất còn phát hiện trận văn đã phủ bụi từ lâu. Đến bước này, gần như có thể xác nhận là cửu cung uyên môn cục. Bộ trận pháp này tuy rằng to lớn, nhưng không tính là quá phức tạp, rất nhiều trận pháp sư đều biết, cũng không cần Trần Tam Thạch chỉ huy nữa. Bọn họ riêng phần mình đứng vững ở tám quái vị, sau đó dùng linh thạch khởi động trận pháp. Trong khoảnh khắc, trời long đất lở. Lấy Ngọc Phòng Sơn làm trung tâm, phạm vi mấy trăm dặm rung chuyển kịch liệt, mặt đất từng tấc nổ tung, từng đạo linh khí từ dưới lòng đất tỏa ánh hào quang, tạo thành một trận pháp cửu cung bát quái khổng lồ. Động Vi chân nhân bay lên không trung, nói cho mọi người phương pháp phá giải đại trận, tất cả mọi người ở đây, đứng đều trong tám cửa hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Đứng ở cửa sinh, vị trí chủ chốt Đông Bắc Cấn Cung, tụng đọc địa mẫu chú. Cửa tử, vị trí chủ chốt Tây Nam Khôn Cung, phải là tu vi trên kết đan, còn phải hiến tế một giọt máu đầu tim. Máu đầu tim là tinh huyết tốt nhất, ẩn chứa đại lượng tinh nguyên, hiến tế sau đó, nhất định sẽ dẫn đến tu sĩ tiến vào trạng thái suy yếu, có nghĩa là cáo biệt lần thám hiểm bí cảnh này. Để ta, một tu sĩ kết đan của Côn Khư Tông xung phong nhận việc. Đinh sư huynh vất vả. Mộ Thanh Minh thi lễ, ta đại diện cho các tu sĩ tông môn ở đây bái tạ sư huynh, đợi đến khi trở về sư môn, nhất định sẽ bẩm báo sư tôn, bồi thường cho sư huynh. Hàng trăm người đồng tâm hiệp lực, rót pháp lực vào trận pháp dưới chân. Theo tiếng vang đinh tai nhức óc, đạo cửu cung uyên môn cục này rốt cục bị phá giải, ngọn núi bọn họ đang đứng không còn chống đỡ nổi, linh lực cuồn cuộn như biển, ầm ầm sụp đổ. Bầu trời tối sầm, mây đen cuồn cuộn như mực, toàn bộ Thương Mô Sơn phát ra tiếng nổ trầm thấp, phảng phất như sâu trong lòng đất có cự thú viễn cổ đang xé toạc xiềng xích. Khoảnh khắc sông núi sụp đổ, hàng ngàn tảng đá lớn mang theo thế sấm sét lăn xuống, đập vào thung lũng sâu, kích thích bụi mù cao trăm trượng. Từ khe nứt của thân núi, cột sáng màu lam u ám phóng thẳng lên trời, đem cây cỏ trong phạm vi 10 dặm trong nháy mắt hóa thành cho đen. Sau khi mặt đất bình ổn, một tòa cung điện bằng hắc diện thạch từ trong khe nứt chậm rãi dâng lên, chuông đồng treo ở góc mái hiên không gió tự vang, tiếng chuông hóa thành huyết sắc phù văn khắc vào hư không, hai bên cửa cung sừng sững 18 pho tượng đá. 9 pho bên trái là Ngọc Dũng tu sĩ, lòng bàn tay nâng ngọn đèn hồn đã tắt. 9 pho bên phải là Tinh Hải yêu thú, xương cốt khảm đầy pháp khí rì xét, trên lưỡi đao ngưng tụ ma huyết khô cạn. Bên trong đại điện, khắp nơi đều là pháp khí phủ bụi đã lâu, trong góc càng mọc ra thiên tài địa bảo kỳ lạ. Cuối cung điện, một cánh cửa lớn bằng đồng xanh cao trăm trượng sừng sững trên đài ngọc huyết, khe cửa toát ra xương trắng lạnh lẽo. Phía trước cửa đồng, sừng sững một tấm bia đá cao chót vót, trên đó viết mấy chữ lớn, là Tiêu Tiên Cung. Xem ra, nữ tu Nguyên Anh Vinh Nhu Quân chăm chú nhìn tấm bia đá, nơi này hẳn là di tích đạo tràng của La Tiêu Tông thời thượng cổ, suýt chút nữa đoạn tuyệt linh khí của thiên địa. Lại là La Tiêu Tông. Trần Tam Thạch không nhớ lầm, Cửu U Cấm Điện lúc trước cũng là địa bàn của La Tiêu Tông. Điều này đối với hắn mà nói, không nghi ngờ gì là một tin tức tốt. Lúc trước ở Cửu U Cấm Địa, hắn đã từng trò chuyện với tàn hồn của vị trấn thủ sư kia, biết Phong Linh Đại Trận chính là do La Tiêu Tông tạo ra. Thậm chí Vạn Pháp Giai Cấm cũng là do thượng tiên của La Tiêu Tông tạo ra pháp tắc. Lần này đi, nếu có thể tìm được phương pháp luyện chế Phong Linh Đại Trận, không chỉ có thể giải quyết vấn đề phong ấn, nói không chừng còn có thể nắm giữ Vạn Pháp Giai Cấm. Một luồng thanh khí mà Mai Tiên Sinh để lại lúc trước, vẫn luôn được cất giữ trong Thương Sinh Kỳ Thiên Châu. Lư đạo hữu, Mộ Thanh Minh mở miệng nói, nhờ ngươi tìm được vị trí trung cung, bọn ta mới có thể vào bí cảnh này. Theo như cam kết, bảo vật trong tầm mắt ở nơi này, ngươi có thể tùy ý chọn một món, bất luận kẻ nào cũng không được can thiệp. Ánh mắt Trần Tam Thạch đảo quanh đại điện, các tu sĩ khác đều lộ vẻ hâm mộ, ngay cả tu sĩ kết đan cũng không ngoại lệ. Bởi vì ngay tại nơi mọi người có thể nhìn thấy, mọc lên một gốc Tử Tiêu Thăm Huyền Đằng, thiên tài địa bảo này cực kỳ hiếm có thể dùng để luyện chế phá cảnh đan dành riêng cho cảnh giới kim đan. Sau kim đan, không chỉ có nguyên anh mới là bình cảnh, mà mỗi bước đi đều khó như lên trời. Bởi vậy, một gốc Tử Tiêu Thăm Huyền Đằng này rất có thể tiết kiệm được lượng lớn thọ nguyên, giúp tu sĩ chạm tới ngưỡng cửa ngưng kết nguyên anh. Ngay khi mọi người thèm thuồng không thôi, vị kết đan trẻ tuổi của Thanh Hư Tông này lại lên tiếng, Mộ tiền bối, ngài nói trước đó là một loại đồ vật, không phải một kiện, đúng không? Mộ Thanh Minh rất nhanh phản ứng lại, cười nói, không thành vấn đề, chỉ cần là đồ vật hoàn toàn giống nhau, bất luận có bao nhiêu kiện, đều thuộc về Lư đạo hữu. Tên tiểu tử này giàu hoạt, rất nhiều kim đan trong lòng thầm mắng. Gã này lại giở trò chơi chữ như vậy. Trong đại điện có rất nhiều pháp bảo, linh thực theo khuôn mẫu, thậm chí còn có linh thạch rơi vãi trên mặt đất. Nếu tùy ý chọn một loại mang đi, ra ngoài chỉ sợ có thể đổi được tài phú tu hành khổng lồ. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Trần Tam Thạch lại đi đến trước dãy tượng ngọc thạch trước cửa đồng. Nếu mọi người không có ý kiến, tại hạ xin mang những pho tượng này đi. Tượng. Mọi người sừng sốt. Tiểu đạo hữu, nhãn lực tốt. Động Vi chân nhân lạnh nhạt vạch trần, hồn đăng trong lòng bàn tay những ngọc dũng này, chính là huyền hoàng lôi văn đồng, là vật liệu thượng hảo để chế tạo pháp bảo. Các tu sĩ lúc này mới hiểu ra. Lư đạo hữu cứ việc thu lấy. Mộ Thanh Minh nói, vốn là vật ngươi đáng được, không cần hỏi ý kiến ta. Trần Tam Thạch phất tay áo, thu 9 pho tượng ngọc vào túi. Trên thực tế, hắn thật sự không nhận ra huyền hoàng lôi văn đồng, sở dĩ muốn những pho tượng này, thật sự chỉ vì thanh bích tinh tinh ẩn chứa trong đó. Tiên quan của Thiên Dung Thành đã sớm vượt qua vạn người, chỉ là quan ấn vẫn luôn không thể chế tạo đủ số lượng. Những ngọc dũng này, coi như giúp được đại sự. Đưa chúng về triều đình, không lâu sau, liền có thể chế tạo ra vạn mai quan ấn, thi triển ngọc hoàng phiên tiên ấn. Hai vị đạo hữu, Mộ Thanh Minh chắp tay sau lưng, thiên tài địa bảo còn lại trong đại điện này, các ngươi cho rằng nên phân chia như thế nào? Ha ha, Động Vi chân nhân nói, có thể mở ra bí cảnh này, các vị tại đây đều có công lao, không bằng cứ theo cảnh giới khác nhau, chia cho mỗi người một phần. Động Vi đạo hữu nói có lý. Vinh Nhu Quân ôn nhu nói, chính mà đại chiến sắp tới, đồng đạo chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải tranh giành lẫn nhau. Tốt, vậy cứ như thế. Dưới sự chỉ huy của Mộ Thanh Minh, đệ tử Thánh Tông bắt đầu phụ trách phân chia, cơ bản mỗi người đều có thể nhận được một ít vật phẩm. Không lâu sau, toàn bộ đại điện liền bị dọn sạch. Nơi này so với toàn bộ bí cảnh mà nói, chỉ là cửa vào, đã có thu hoạch to lớn như vậy, không khỏi khiến mọi người càng thêm chờ mong tình hình bên trong. Các tông môn đều phái một nhóm tu sĩ vây quanh Ngọc Phòng Sơn để đảm bảo an toàn cho lối vào bí cảnh. Nhân cơ hội này, Trần Tam Thạch để Thanh Điểu mang túi chứa vật chứa thanh bích tinh tinh mang đi giao cho người của triều đình. Trong đại điện dần dần yên tĩnh trở lại, sự chú ý của mọi người chuyển đến cánh cửa đồng khổng lồ. Cánh cửa đồng này cao đến hơn 10 trượng, cánh cửa khắc đầy cấm văn thái cổ nghịch loạn âm dương, vòng cửa là song long hai đầu. Chỗ cao nhất của cửa đồng càng là một pho tượng điêu khắc bằng đồng, thần long có cánh sau lưng, thần thú ứng long. Ứng long này nằm móng vuốt bám vào bản thể cửa đồng, dưới móng vuốt chấn áp khô cốt ma dao đúc bằng đồng, đuôi rồng quấn quanh chín đạo xiềng xích phong ma bằng thiên thạch, đầu xiềng xích kéo dài đến cửu cung chân nguyên trụ hai bên cửa, một đôi đồng tử trống rỗng nhìn xuống đại điện, tản ra uy nghiêm. Hai bên cửa đồng nằm ngổn ngang thi thể, từ hài cốt mà xem, có kim đan, nguyên anh, thậm chí hóa thần. Cho dù trải qua ngàn vạn năm phong hóa, tàn khu của hóa thần tu sĩ kia cũng lộ ra uy áp khó tả, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Là tiêu tiên cung chân chính, hẳn là ở sau cánh cửa đồng này. Bàn tay trắng nõn của Vinh Nhu Quân nhẹ nhàng đặt lên cánh cửa, tiếp theo, chúng ta nên nghĩ cách mở nó ra. Có cơ quan. Động Vi chân nhân đạp không mà đi, nhìn chằm chằm pho tượng ứng long trên đỉnh cửa đồng, trên lưng pho tượng này, có khắc phù điêu bắt đầu thất tinh, nhưng duy chỉ có tiên su, thiên tuyền, hai vị trí sao trống rỗng, hẳn là cần vật phẩm như chìa khóa, mới có thể mở ra. Mộ Thanh Minh nhìn chỗ lõm của vị trí sao thiên su, thiên tuyền, cũng không vội vàng, bình tĩnh hỏi, Lư đạo hữu có cách nào không? Không có. Trần Tam Thạch lắc đầu. Những đạo hữu khác thì sao? Mộ Thanh Minh nhìn về phía những người khác, kết quả một mảnh im lặng. Hay cho một La Tiêu Tiên Cung. Động Vi chân nhân phất tay áo, một bước một cửa ải, thật khiến người ta nhức đầu. Rào rào. Ngay khi mọi người không có biện pháp, ở rìa đại điện, đột nhiên lan tràn ra vô số dây leo, giống như bầy rắn rời hang. Một giọng nói già nua, kèm theo yêu khí ngập trời vang lên. Xem ra các vị đạo hữu gặp chút phiền phức, có cần lão hủ tương trợ chăng? Kẻ nào? Động Vi chân nhân nhíu mày. Pháp lực minh mông từ trong cơ thể tuôn trào, đồng thời tế ra một linh bảo hình quạt. Mặt trước của cây quạt này được điêu khắc từ vạn niên huyền băng ngọc, khắc hoa văn nhập luân màu vàng, lưu quang tràn ngập. Mặt sau được rèn từ u minh huyền tiết, đen như mực, bề mặt nổi lên phù triện nguyệt hoa màu bạc. Xương quạt lấy tiên tiên linh mộc, âm dương mô đồng làm gốc, chín xương quạt khảm nạm quẻ tượng bát quái, cuối chuôi quạt treo một viên thái cực châu, có thể tự động xoay tròn theo linh lực lưu truyền, điều hòa âm dương. Linh bảo, Càn Nguyên Thái Cực Phiến. Linh bảo này được chế tạo mô phỏng theo thông linh cổ bảo Càn Khôn Lưỡng Nghi Phiến. Trong truyền thuyết, Càn Khôn Lưỡng Nghi Phiến vung lên có thể trực tiếp đem công kích của địch nhân hoàn trả toàn bộ. Động Vi chân nhân chính là dựa vào Càn Nguyên Thái Cực Phiến mô phỏng này tung hoành tu tiên giới, trở thành một trong số ít nguyên anh tán tu của Thiên Thủy Châu. Là lão phu. Một con dao long bằng dây leo uốn lượn quấn quanh cột đá trong đại điện, hóa thành một lão già râu tóc rủ xuống ngực, chính là Thanh Mộc lão yêu. Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, lại có mây trắng tường vân bao phủ thiên địa. Một con cửu vĩ hồ từ trên 9 tầng mây giáng thế, hóa thành một nữ tử chân trần tuyệt mỹ. Bạch Tốc Âm, nữ trưởng lão Thiên Kiếm Tông, Vinh Nhu Quân nhận ra người tới, một thanh thước từ trong tay áo rộng chảy ra, nắm trong tay. Linh bảo này, bề mặt hiện ra màu xanh lam thâm thúy, bao phủ lưu quang tinh thần, chạm vào như vuốt ve ngân hà, trong lưu quang thỉnh thoảng hiện ra vết nứt không gian nhỏ vụn, tựa như tàn ảnh tinh thần yên diệt, toàn thân dày đặc hoa văn tinh sa màu bạc, ám hợp số lượng chu thiên tinh đầu. Linh bảo, Thái Hư Na Di Xích. Đây không phải Vinh cô nương sao? Cửu Vĩ Hổ Yêu hơi nheo đôi mắt phượng hẹp dài, đôi mắt cong lên như trăng non, ánh mắt như móc câu quấn lấy đối phương, tựa cười mà không cười lộ ra một tia chiêu tức, vẫn chưa thể cùng vạn pháp chân quân của ngươi tu thành chính quả. Đều nói nữ chi nam cách tầm xa, sao đến chỗ ngươi lại không có tác dụng? Có cần tỷ tỷ đây dạy ngươi hai chiêu bí thuật, giúp ngươi câu lấy tâm huyền của Tào đạo hữu chăng? Ngươi con hồ ly lẳng lơ này. Vinh Nhu Quân sắc mặt lạnh băng, sư đệ ta một lòng cầu đạo, há giống như xúc sinh các ngươi, cả ngày nghĩ đến chuyện nát bét kia. Lời còn chưa dứt, trong đại điện lại nổi lên cuồng phong mang theo mùi tanh nồng đậm, thổi tan mây trắng trước đó, một thân ảnh sơn quân cao hơn trượng, tựa như núi cao xuất hiện trong tầm mắt. Yêu vật gầm nhẹ trầm thấp, cánh mũi phập phồng phun ra hơi thở tanh hôi nóng rực, quanh thân bốc lên sát khí đen đỏ đan xen, nơi yêu vật đứng cỏ cây khô héo hóa thành cho bụi, mặt đất rỉ ra huyết chiều màu đỏ sẫm, vô số oan hồn hư ảnh gào thét dãy rụa trong sương mù. Dưới sự vây quanh dày đặc của quỷ mị, thân thể yêu vật dần dần đứng thẳng, lông tu hóa thành tóc ngắn màu đỏ như kim châm, móng vuốt sắc bén co rút thành năm ngón tay người nhưng vẫn giữ lại móng vuốt đen nhọn, dưới lớp da hổ rách nát lộ ra một khuôn mặt nam tính góc cạnh rõ ràng. Hổ yêu mở miệng, mỗi phun ra một chữ, mặt đất dưới chân liền nứt ra vết dạn hình mạng nhện, trần lỗi ở đây. Vù. Thánh tử Côn Khư Mộ Thanh Minh vung tay, mọi người chỉ thấy trên không trung đại điện lóe lên một đạo lôi đình, sau đó bị hắn kéo xuống nắm trong tay, từ trường tiên biến thành một cây trường thương. Cây trường thương này có màu sắc lạnh lẽo đan xen giữa màu bạc sẫm và màu tím đậm, bề mặt bao phủ hoa văn hình vảy do lôi điện tôi luyện hình thành, mỗi mảnh vảy mơ hồ lộ ra điện hồ màu xanh lam, tựa như tàn ngân của lôi điện lưu lại sau khi giao long lột ra. Linh bảo, lôi si chấn hồn tiên. Trong khoảnh khắc, ngoài cửa đồng xanh đột nhiên xuất hiện ba đại yêu hóa hình, khiến ba vị nguyên anh tu sĩ chính đạo cũng đều tế ra bản mệnh linh bảo của mình. Canh đạo hữu. Mộ Thanh Minh nhìn thẳng vào đồng tử màu vàng nhạt, sát khí có thể xé rách thần hồn của hổ yêu, trầm giọng nói, ngươi tìm Trần Lỗi có việc gì? Kẻ đó giết cháu trai ta. Canh Sâm quét mắt một vòng, không thể tìm thấy mục tiêu, liền muốn rời khỏi nơi này, kết quả bị thánh tử ngăn cản, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi dám cản ta? Canh đạo hữu. Mộ Thanh Minh giơ ngang lôi si chấn hồn tiên, mặt không biểu tình nói, Trần Lỗi hiện giờ là minh hữu của thánh tông ta, không cho phép ngươi làm càn. Con hổ ngu ngốc. Cửu Vĩ Hổ Yêu bạch túc âm mắng yêu, quên ngươi tới đây làm gì rồi sao? Trước làm chính sự, chuyện báo thù sau này hãy nói. Canh Tham Ngang không nhịn được, nói, đám người Triệu đâu? Sao còn chưa tới? Tại hạ đến chậm, mong các vị đạo hữu thứ lỗi. Giọng nói trong trẻo vang lên, bên trái cửa đồng xanh, nổi lên từng trận âm phong, một thân ảnh mặc long bào minh hoàng sắc, đầu đội mũ miện xuất hiện. Vị đại tống hoàng đế này, làn da đỏ sẫm của cằn dán sát vào xương cốt, khớp xương phủ giáp trụ bằng đồng xanh, móng tay 10 ngón đen như lưỡi dao. Đốt ngón tay đeo ngọc lam tùng thạch, hốc mắt thiêu đốt hai đốm lửa lân tinh màu xanh lục, tản ra âm khí khiến tu sĩ kết đan đều dựng tóc gáy. Nguyên Anh Thi Khôi, Đại Tống Linh Tông. Lúc trước, sau cửu truyền thiên kiếp, chính là Linh Tông Hoàng đế, thuận lợi tấn thăng thành Nguyên Anh Khôi Lỗi không có ý thức. Phía sau Linh Tông, còn có một người trẻ tuổi mặc long bào màu đỏ thẫm, đầu đội mũ cánh chuồn, khí vũ hiên ngang, chính là Đại Tống Thiên Hy Hoàng đế, Triệu. Theo sát phía sau, còn có hai gã Nguyên Anh ma tu. Một người dung mạo âm hiểm, trang phục giống như hiệp khách giang hồ. Người còn lại vóc dáng thấp bé, giống như người lùn. Tạm thời, chính đạo, ma môn cùng yêu tộc, chín vị nguyên anh tu sĩ, tề tựu tại đây, đối chọi lẫn nhau. Rất nhiều tu sĩ kim đan, trúc cơ đều sắc mặt khẩn trương lui về phía sau. Chín vị nguyên anh nếu động thủ, chỉ sợ bọn hắn đều phải gặp họa. Xem ra, Động Vi chân nhân cười lạnh nói, các ngươi yêu, ma hai giới là đã thương lượng xong, chuẩn bị tới cướp đoạt bí cảnh này sao? Hoàn toàn ngược lại, Triệu chắp một tay sau lưng, chấm và Thanh Mục đạo hiếu, là tới giúp đỡ các vị. Thanh Mục Giao Long mở lòng bàn tay, lộ ra một khối ngọc thạch màu đen, đây là thiên tuyển tinh thạch, không có lão phu, các ngươi làm sao mở được cửa đồng xanh. Các ngươi đừng hòng. Động Vi chân nhân quát lớn, lũ tà ma ngoại đạo các ngươi, cũng muốn nhúng chàm bảo vật tiên cung. Bần đạo cho dù là tán tu, cũng tuyệt đối không đồng ý. Vừa nói, Vinh Nhu Quân của Thiên Kiếm Tông bên cạnh đã bắt đầu tích xúc pháp lực, tùy thời chuẩn bị ra tay. Không bằng nghe tại hạ một câu khuyên. Gã Nguyên Anh người lùn kia từ trong bóng tối đi ra, cười hì hì nói, thực lực chín người chúng ta không chênh lệch nhiều. Động thủ một chốc một lát cũng không phân thắng bại, nếu không cẩn thận hủy đi lối vào, đồ vật bên trong ai cũng đừng hòng lấy được. Cho nên, không bằng trước tiên hợp tác mở cửa đồng xanh, sau khi tiến vào tiên cung, lại tùy theo bản lĩnh, thế nào? Một câu, Hổ Yêu Canh Tham Ngang trầm giọng nói, hoặc là thả bọn ta vào, hoặc là ai cũng đừng vào. Động Vi chân nhân bắt đầu do dự, Mộ đạo hữu, người thấy thế nào? Ta tán đồng lời của Triệu đạo hữu. Dưới ánh mắt của mọi người, Côn Khư Thánh Tử thu hồi lôi chấn hồn tiên, ngữ khí cũng trở nên ôn hòa, thay vì lưỡng bại câu thương ở đây, không bằng trước tiên mở bí cảnh. Vẫn là Thanh Minh công tử hiểu đại cục. Cửu Vĩ Hổ Yêu môi đỏ hé mở, giọng nói như suối trong dưới trăng hòa cùng mật ngọt, lời còn chưa ra, trước tiên có tiếng cười khẽ như chuông bạc vang lên, mỗi âm tiết đều phụ trợ yêu lực gợn sóng, bao phủ về phía thánh tử. Mộ Thanh Minh hơi nhíu mày, pháp lực hộ thể ngăn cản gợn sóng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, Bạch đạo hữu, nếu lại dùng những trò vặt này, đừng trách mộ mỗ trở mặt. Khanh khách, Bạch Túc Âm nhẹ giọng nói, nô gia chỉ là đùa một chút, mộ đạo hữu sẽ không thật sự tức giận chứ. Bớt nói nhảm, Động Vi chân nhân thúc giục, lập tức dùng biện pháp của các ngươi mở cửa. Nói xong, tu sĩ chính đạo lui về phía sau, nhường ra một con đường. Thanh Mục lão yêu và Triệu Đằng không tiến lên, đi đến phía trên pho tượng ứng long, mỗi người đặt một viên tinh thạch vào trong chỗ lõm. Tinh thạch rơi vào vị trí thiên su, thiên tuyền, long đồng của ứng long vốn chết lặng đột nhiên sáng lên, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, tựa như tiếng xiềng xích đồng xanh đứt gãy, trong khe cửa tràn ra thanh quang chói mắt. Tiếng chục cửa chuyển động như tiếng rồng bi thương, cánh cửa nặng như núi từ từ mở ra hai bên. Sau cửa đồng xanh, không phải không gian thực thể, mà là một vực sâu đen không thấy đáy, cùng với một truyền tống trận lơ lửng phía trên. Mấy vị đạo hữu, Mộ Thanh Minh mời, cùng đi thôi. Chín gã nguyên anh gần như đồng thời đi đến trên truyền tống trận, sau đó mới gọi tu sĩ thế lực của mình tiến vào bí cảnh. Yêu, ma, nhân tộc tu sĩ, mỗi bên có mấy trăm người, tề tụ trên truyền tống trận rộng lớn. Tất cả mọi người đều giữ cảnh giác, tùy thời chuẩn bị sử dụng bản lĩnh sở trường, đối phó tu sĩ, dị tộc, bên cạnh. Cũng ngay lúc này, pho tượng ứng long vốn quấn trên cửa đồng xanh, đột nhiên sống lại. Không có bất kỳ động tĩnh nào, nó không biết từ lúc nào đã thoát ly cửa đồng xanh, đi đến trên không trung, mở ra đôi cánh đồng xanh che khuất bầu trời, phun ra một đạo huyền quang như thác nước về phía tất cả tu sĩ. Huyền quang màu lam thẳm, tựa như sóng thần phun trào, bao phủ toàn bộ vực sâu cùng với truyền tống trận, sau đó nghiền ép về phía tu sĩ tam giới. Oanh! Cẩn thận! Vô số tu sĩ kinh hoàng thất sắc, nhao nhao giơ lên pháp khí bản mệnh, muốn ngăn cản huyền quang che khuất bầu trời. Không cần hoảng loạn, thanh âm của Động Vi chân nhân vang lên, con ứng long này chỉ đang khởi động truyền tống trận mà thôi, chỉ cần không có tu sĩ hóa thần, sẽ không có việc gì. Nói cách khác, tu sĩ hóa thần không cách nào tiến vào bí cảnh này. Ông Long Long, lời còn chưa dứt, huyền quang liền đột ngột hạ xuống, bao phủ tất cả mọi người. Trong khoảnh khắc, thiên địa chỉ còn lại một màu trắng thuần khiết. Trần Tam Thạch không còn nhìn thấy bất kỳ ai hay vật gì, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cho đến khi mất đi ý thức, rơi vào vực sâu vô tận. Không biết qua bao lâu, Trần Tam Thạch mới khôi phục chi giác, ý thức phảng phất bị kéo về lại thân xác, chậm rãi mở mắt. Đây là nơi nào? Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện thiên địa đã sớm đổi thay. Hoàn cảnh hắn đang ở không còn là truyền tống trận ở cửa đồng xanh, mà là một mảnh rừng rậm hoang vu, khắp nơi đều là cây khô đá lởm chởm, một mảnh tử khí trầm luân. Sư tỷ, Trần Tam Thạch chậm rãi đứng dậy, không tìm thấy tung tích của nữ mù, thậm chí không nhìn thấy người sống thứ hai. Tu sĩ tam giới cộng lại gần ngàn người, giờ phút này tất cả đều biến mất không một dấu vết. Trong lòng hắn dâng lên sự cảnh giác trước nay chưa từng có. Là chỉ có ta bị lạc, hay là mọi người đều gặp tình huống giống nhau? Nơi này là nơi nào, trong bí cảnh hay ngoài bí cảnh? Ta tiếp theo nên làm gì? Các loại vấn đề nhất tề nảy sinh, Trần Tam Thạch không khinh cử vọng động, đứng tại chỗ trấn tĩnh suy nghĩ. Xào xạc, xào xạc. Hai bên rừng rậm, đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Trong lòng bàn tay Trần Tam Thạch, xuất hiện một chiếc đỉnh đồng nhỏ, tùy thời chuẩn bị ứng phó tình huống bất ngờ. Ước chừng mấy hơi thở sau, hắn liền nhìn thấy ngọn nguồn tiếng bước chân. Từng cỗ khôi lỗi bước đi cứng ngắc từ hai bên đi ra. Chúng thoạt nhìn giống như cọc luyện công của võ phu phàm tục, uy áp phát ra đại khái là cảnh giới trúc cơ. Số lượng cũng không nhiều, vừa vặn có 10 cỗ. Những khôi lỗi này người thấy khí tức người sống, hướng về phía Trần Tam Thạch đánh tới, kết quả dưới sự nghiền ép của thiên sát đỉnh, trong khoảnh khắc hóa thành tàn hài. Ngay sau đó, tất cả tàn hài bắt đầu vặn vẹo biến thành hắc vụ, đợi đến khi hắc vụ tan đi, trên mặt đất lưu lại một đồng tiền màu đen. Đây là... Trần Tam Thạch dùng quan khí thuật kiểm tra, xác định không có nguy hiểm mới dám đến gần, khom lưng nhặt vật ấy lên. Những đồng tiền này làm từ một loại kim loại đặc thù, hình dáng thiên viên địa phương, toàn thân đen nhánh, trung tâm điêu khắc bốn chữ, là tiêu thông bảo, mạ vàng. Giữ vững tư tưởng nhãn quá vặt lông, hắn đem 10 đồng tiền thu vào giới chỉ chữ vật, sau đó tiếp tục hướng về phía trước thăm dò. Xuyên qua lối rẽ đá lởm chởm, phía trước trở nên rộng mở sáng sủa. Trên hoang nguyên mênh mông, lác đác vài bóng tu sĩ, mà phía sau bọn họ là từng cái thông đạo hẹp, giống hệt như con đường Trần Tam Thạch vừa đi qua. Có thông đạo phía trước, đứng một tu sĩ, lộ ra vẻ mặt mờ mịt giống như hắn, có thông đạo phía trước lại trống không, người bước vào trong đó không còn thấy trở ra. Đây là một loại cửa ải. Trần Tam Thạch trong lòng suy đoán, con ứng long kia hẳn là đem mỗi người đưa đến một thông đạo, tự sinh tự diệt. Hắn đi về phía một thông đạo khác gần nhất, muốn tiến vào trong đó nghiệm chứng suy nghĩ của mình, kết quả lại đụng vào một mặt kết giới tựa như vách tường trong suốt. Mỗi thông đạo chỉ có thể chứa một người. Quả nhiên là có người cố ý tạo ra cửa ải. Cũng không biết là ai, cố ý nặn bí cảnh thành bộ dáng này. Nói như vậy, là tiêu thông bảo thu được khi đánh bại khôi lỗi, rất có thể sau này còn có tác dụng. Ai? Trần Tam Thạch phát giác sau lưng truyền đến hàn ý, đột nhiên xoay người, liền nhìn thấy một gương mặt như cánh sen. Sư tỷ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, hỏi thế nào, người cũng bị truyền tống đến những thông đạo này. Nữ mù xòe bàn tay mang theo bông tuyết, lộ ra một đồng, là tiêu thông bảo. Gặp gỡ của hai người hoàn toàn giống nhau. Trên hoang nguyên rộng lớn, dần dần tụ tập càng ngày càng nhiều tu sĩ. Khương sư tỷ, Lư sư đệ. Một đệ tử trúc cơ của Thanh Hư Tông sau khi nhìn thấy bọn họ, kinh hỉ chạy tới, còn hướng về phía sau hô, các sư huynh đệ Thanh Hư Tông, mau tới đây tập hợp. Thu Diệp Phong, Tô Dương. Mấy năm trước, Trần Tam Thạch cùng hắn quen biết ở Tứ Tuyết Đạo. Cùng thời kỳ còn có một vị sư huynh tên là Lỗ Chi Dụng, đáng tiếc sau đó bị Đại Tống Chấn Ma Tư lấy cơ tu sửa hoàng lăng lừa gạt hãm hại. Tô Dương là cùng Tiết Tĩnh Phong trốn thoát trở về. Lần này đến Quảng Nhân Đạo là do trưởng lão tính tình nóng này, Cửu Hoàn Chân Nhân dẫn đội. Trước mắt không tìm thấy trưởng lão, bọn họ tự nhiên xem Trần Tam Thạch và Nữ Hạt Tử, hai vị tu sĩ kim đan này là người chủ chốt. Dưới tiếng hô của Tô Dương, phụ cận rất nhanh đã tụ tập 6 đệ tử Thanh Hư Tông. Lư Phong chủ, hắn đổi giọng, chúng ta tiếp theo nên làm thế nào? Đã đến thì hãy ở lại. Trần Tam Thạch đáp, sự tình đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước thăm dò. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, trên thực tế, hắn mới là người cần lo lắng cho sự an nguy của bản thân nhất. Được, Tô Dương cao giọng nói, vậy mọi người hãy đi theo Lư Phong chủ. Không chỉ có Thanh Hư Tông, những tu sĩ còn lại cũng lấy thế lực mình làm trung tâm, dần dần tụ tập lại. Thế lực chính đạo đến cực bắc chi địa tìm bảo vật, không ngoài hai loại, một là tông môn, hai là gia tộc. Cho dù là tán tu, phần lớn cũng đều dựa vào quan hệ thế gia. Ví dụ như vị tán tu Nguyên Anh, Động Vi Chân Nhân kia, kỳ thực là khách khanh cung phụng của hơn 20 thế gia tu tiên liên hợp, đều là nhân vật có danh tiếng. Động Vi Chân Nhân không có ở đây, những đệ tử thế gia này dần dần tụ tập xung quanh vị kim đan của Lục gia. Lục Chiêu, kim đan trung kỳ. Trần Tam Thạch nhớ rõ thông tin của người này. Hắn không dừng lại quá lâu, dẫn các đệ tử đồng môn hướng về phía trước. Ước chừng 7, 8 dặm đường sau, phía trước lại xuất hiện rất nhiều lối rẽ. Đây là, Tô Dương gãi đầu, để chúng ta tự chọn cửa ải. Chúng ta đi đường nào? Năng lực quan sát của Trần Tam Thạch mở ra toàn bộ, tỉ mỉ quan sát 6 lối rẽ trước mặt, không nhìn ra bất kỳ khác biệt nào, hắn phái người ngự kiếm bay lên thăm dò, kết quả bị cấm không áp chế. Lư Phong chủ, để linh thú của ta thử xem. Một đệ tử trúc cơ, hai tay bắt quyết, liên tiếp phóng ra 7 con chó săn. Linh thú, đế kiếp. Những linh khuyển này, trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch thần thú đế thính, một khuyển vương, có thể chỉ huy 7 linh khuyển, am hiểu nhất truy tìm đường đi. Chúng dưới mệnh lệnh của chủ nhân, phân biệt tiến vào các lối rẽ khác nhau. Kết quả, không một con nào sống sót. Lư Phong chủ, vị đồng môn trúc cơ kia kinh hãi nói, mấy con đế kiếp thú này của ta, đều mất liên lạc với ta rồi. Khuyển vương còn sót lại phát ra tiếng kêu bi thương. 6 đường đều là tử lộ. Tô Dương kinh hãi. Nhưng vấn đề là bọn họ không có đường lui. Thông đạo gặp phải khôi lỗi trước đó đã sớm phong bế, còn lại là hoang dã mênh mông vô tận, căn bản không có điểm cuối. Nói cách khác, mọi người hoặc là tùy tiện chọn một con đường, hoặc là chỉ có thể bị nhốt chết ở đây. Sư tỷ, Trần Tam Thạch nhìn về phía Nữ Hạt Tử, hy vọng có được một chút kiến nghị. Nàng chỉ lắc đầu, hiển nhiên cũng không cách nào phán đoán con đường nào tốt hơn. Đệ tử các tông môn khác cũng đã sớm đến trước lối rẽ, có người gan lớn nói, mặc kệ, các sư huynh đệ bằng lòng đi cùng ta, cùng đi đường bên trái nhất này. Lãng phí hơn nửa ngày, càng ngày càng nhiều người không nhịn được, tùy tiện chọn một con đường tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, Trần Tam Thạch cũng chỉ có thể theo số đông, chọn một lối rẽ nhiều người nhất, dẫn các đồng môn tiến lên. Tiếp theo, những lối rẽ như vậy bọn họ liên tiếp gặp phải mấy lần, đều chỉ có thể nhắm mắt chọn bừa. Có người theo dõi chúng ta. Khương Tịch Nguyệt đột nhiên truyền âm. Ừm, Trần Tam Thạch đáp lại đơn giản. Hắn sớm đã biết, cho dù là lấy thân phận, Lư Thăng Chi tiến vào bí cảnh, cũng sẽ bị thăm dò thậm chí tập kích. Chỉ là không ngờ, kẻ theo dõi tới không phải Quy Nguyên Môn, mà là đám tán tu trà trộn trong gia tộc. Chắc hẳn là bởi vì Côn Khư Thánh Lệnh. Đại Hán là minh hữu của Thánh Tông, Thiên Thủy Tam Thập Lục Tông và các thế gia lớn, cơ nghiệp khổng lồ, nhổ một sợi lông mà động toàn thân, nhất định không dám làm trái. Nhưng thế lực càng nhỏ, đối với Thánh Lệnh kính sợ cũng càng ít. Sơn Cao Hoàng Đế Viễn, nhất là các tán tu, chỉ cần có đủ lợi ích, đừng nói là làm trái Thánh Lệnh, cho dù là đầu quân ma tu, cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Lục Chiêu đám người, hiển nhiên chính là như thế. Cũng may người này cảnh giới tuy rằng hơn hắn một bậc, nhưng cũng không đến mức không cách nào ứng phó, chỉ cần cẩn thận là được. Trần Tam Thạch ra hiệu sư tỷ chú ý phía sau, bản thân hắn thì tập trung tinh thần vào phía trước. Con đường phía sau không còn xuất hiện lối rẽ, chỉ là trở nên đặc biệt dài, dòng dã đi 2 ngày 2 đêm. Sau con đường cắt vàng trải dài, phía trước mới dần dần có biến hóa. Giống như ốc đảo đột nhiên xuất hiện trong sa mạc, trên hoang mạc vốn trơ trụi, từng cây đại thụ chọc trời mọc lên. Cành của những cây cổ thụ chọc trời đan xen thành vòng lá xanh biếc, đem tia sáng cuối cùng của trời cao nghiền nát trong mạng lưới dây leo chằng chịt. Mặt đất bốc lên sương mù màu tím đen nhấp nháp. Mỗi đạo chướng khí đều giống như vật sống vặn vẹo bay lên, mang theo mùi tanh ngọt lên men của lá mục và xương thú. Một tấm bia đá vỡ nát, trên bề mặt khắc 3 chữ lớn Thiên Chướng Lâm. Bên cạnh bia đá, một kim thiềm thử dẫm lên trận bàn đứng sừng sững, nó ngẩng đầu nhìn trời, há to miệng, chiếc lưỡi bằng kim loại uốn cong như đang săn mồi, nhưng bên trong trống rỗng. Xem ra, Tô Dương phân tích, muốn tiếp tục đi về phía trước, chúng ta phải xuyên qua thiên chướng lâm này. Chướng khí mà thôi, không có gì ghê gớm, thi triển hai đạo pháp thuật, xông qua là được. Có người nóng lòng muốn thử. Trần Tam Thạch giơ tay, ra hiệu đồng môn không được khinh cử vọng động, trước tiên xem những người khác hành động thế nào. Trước mặt bọn họ, đám đệ tử thần chú cốc của Kim Đan Tông dẫn đầu tới trước. Chỉ thấy một tu sĩ trúc cơ thân hình cao lớn, mặc pháp bào trắng thuần bắt quyết niệm chú, xung quanh thân thể gã lập tức được kim quang bao phủ. Pháp thuật nhị giai, huyền vi hộ thể chú. Kẻ này ỷ vào việc mình đã tu luyện hộ thể chú đến lô hỏa thuần thanh, không nói hai lời liền xông vào trong chướng khí, kết quả chỉ trong nháy mắt, kim quang liền tan vỡ dưới sự ăn mòn của chướng khí, gã biến sắc, vội vàng phong bế thất khiếu muốn lui về đường cũ. Nhưng những độc chướng kia giống như từng con độc trùng nhỏ bé, theo lỗ chân lông chui vào kinh mạch. Đệ tử thần chú cốc phát ra tiếng kêu thê lương, da rẻ chuyển sang màu đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được, vẻn vẹn mấy hơi thở sau liền ngã xuống đất không thể động đậy, chết đi trong sự tra tấn đau đớn. Đường đường là tu sĩ trúc cơ, vậy mà ngay cả thời gian nửa nén hương cũng không chống đỡ nổi. Lại nhìn khu rừng này, rễ cây cổ thụ hình rồng rỉ ra chất lỏng màu xanh lục, nhỏ giọt xuống ăn mòn đá tảng xèo xèo, dưới mặt đất thối rữa, mơ hồ có thể thấy được mảnh đồng xanh nửa che nửa lộ, khắc những minh văn đã sớm không thể nhận ra, cộng thêm xác chết mới, càng lộ vẻ quỷ dị nguy hiểm. Ta có tị chứng đan. Lại có một đệ tử Phù Giao Điện lấy ra một viên đan dược, viên tị chứng đan này là đan dược tam giai, do trưởng giáo của tông ta đích thân luyện chế, nhất định có thể xuyên qua khu rừng này. Gã nói xong, nuốt đan dược, ngự kiếm xông vào rừng. Tuy nhiên, cũng chỉ trong chốc lát, mọi người tận mắt nhìn thấy gã từ giữa không trung rơi xuống, bò trên mặt đất dãy ruộng, lại bị vô số dây leo từ sâu trong rừng trồi lên quấn chặt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt, hai gã trúc cơ vẫn mệnh, khiến các tu sĩ kinh hãi, theo bản năng lùi lại mấy bước. Lư phong chủ, Tô Dương nuốt nước bọt, ngài đối với chương khí này, có biện pháp nào không? Trần Tam Thạch lắc đầu. Dựa vào cảm giác của gã phán đoán, cho dù là kim đan như gã xông vào trong đó, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được thời gian một nén hương. Nhưng vấn đề là trời mới biết khu rừng này lớn bao nhiêu, một nén hương nói không chừng ngay cả khu vực trung tâm cũng chưa chắc đi tới, càng không cần nói đến việc xuyên qua. Bình tĩnh trơn nóng. Trần Tam Thạch chỉ huy, mọi người tản ra, xem có cơ quan khác, hoặc là đường vòng hay không. Bản thân gã thì lấy pháp lực hộ thể, hướng về phía rìa độc chướng đến gần, muốn quan sát tình huống bên trong ở cự ly gần hơn. Trong thảm thực vật rậm rạp đến mức chuyển sang màu đen, ẩn dấu dày đặc bạch cốt, từng đám minh hỏa u lam từ trong đó bốc lên, từng con huyết xí cánh máu từ u bướu trên cây bay ra, đem chướng vụ khuấy thành hình xoáy. Trong thiên chướng lâm này hỗn tạp linh khí nồng đậm, linh thú độc trùng không ít, trên mặt đất cũng sinh trưởng một chút linh thực kỳ quái. Còn sâu hơn thì không thể nhìn thấy. Trần Tam Thạch thu hồi ánh mắt, nhìn lại kim thiềm thứ bên cạnh bia đá, phát hiện đồng tiền điêu khắc trên lưng nó dường như rất giống với La Tiêu Thông Bảo. Gã lập tức đến gần, cúi người quan sát kỹ trận bàn dưới chân kim thiềm thứ. Trận pháp tứ giai. Trần Tam Thạch tuy rằng không cách nào phá giải, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra, đạo trận pháp này có liên quan đến không gian. Chẳng lẽ, khởi động trận pháp, có thể dẫn mọi người xuyên qua rừng rậm. Nhưng gã không tìm thấy bất kỳ rãnh lõm đặt linh thạch nào trên trận bàn, thậm chí rót pháp lực vào cũng không có chút phản ứng nào. Trần Tam Thạch từ bỏ trận bàn, bắt đầu nghiên cứu kim thiềm thứ, đồng thời lấy ra, La Tiêu Thông Bảo, phát hiện vừa vặn có thể đặt vào không gian hẹp cuốn trong lưỡi nó. Gã không do dự, trực tiếp đem một đồng La Tiêu Thông Bảo đặt lên lưỡi. Giây tiếp theo, kim thiềm thử phủ đầy bụi bặm không có dấu hiệu nào rung lên, đồng tử phát ra linh quang, thân thể bằng kim loại bắt đầu run rẩy, đồng tiền điêu khắc sau lưng từng đồng sáng lên, cuối cùng phảng phất biến thành vật sống, trực tiếp đem đồng La Tiêu Thông Bảo kia nuốt vào bụng. Cùng lúc đó, thần thức của Trần Tam Thạch kết nối vào bên trong kim thiềm thử. Gã kinh ngạc phát hiện, bên trong vậy mà có một cửa hàng. Thần thức của Trần Tam Thạch kết nối cùng kim tiền, trước mắt hắn dần hiện ra một gian thương phường đơn sơ. Bày biện trong thương điếm cũng rất giản dị, chỉ có duy nhất một món hàng. Ngũ nhiên địch chướng đan, phẩm giai tam giai đan dược, hiệu dụng nuốt vào trong bụng có thể che chở cho chủ nhân, bách chướng không thể xâm thể. Giá bán 3 mai thông bảo. Đây là chỉ cần dùng La Tiêu Thông Bảo lấy được ở trong thông đạo trước đó liền có thể mua được đạo cụ để thuận lợi thông hành qua thiên chướng lâm sao? Trần Tam Thạch mừng thầm, vốn định lập tức bỏ thêm 2 mai tiền, nhưng chợt liên tưởng đến điều gì lại trở nên do dự. Dưới sự dẫn dắt của hắn, các tu sĩ phụ cận cũng đều tụ tập lại. Vương của Thăng Vân Tông đứng ở cuối đội ngũ âm thầm quan sát. Lư phong chủ, Tô Dương tiến lại gần, tình huống gì vậy, con cóc này có huyền cơ? Trần Tam Thạch lui lại 2 bước, để đối phương tự mình xem xét. Đây, thần thức Tô Dương liên kết với con cóc, lộ ra vẻ mặt khó tin, thì ra tiền đồng có được khi đánh bại khôi lỗi trước đó, lại có công dụng như vậy. Hắn không nói hai lời, trực tiếp ném liên tục 2 mai La Tiêu Thông Bảo vào miệng cóc. Cóc nuốt tiền, không lâu sau, lưỡi nó lại thè ra, nhả ra một viên châu đen nhánh. Lư phong chủ, Tô Dương cất kỹ phá trương châu, sau đó trả lại cho tu sĩ áo bào trắng 1 mai tiền, nói, sao ngươi không đổi lấy một viên? Lấy được đan dược, chúng ta liền có thể nhanh chóng vượt qua độc chướng. Tô sư huynh, Trần Tam Thạch bình tĩnh đáp, có thể cho tại hạ mượn đan dược của ngươi xem qua một chút được chăng? Được, Tô Dương ngẩn ra một chút, không hề cự tuyệt. Dưới tác dụng của kiến đan thức phương, Trần Tam Thạch trực tiếp phá giải đan phương, ngũ nhiên địch chướng đan, quả nhiên phát hiện ra nguyên liệu hạch tâm trong đó, ngay trong tiên chướng lâm này có sinh trường, hắn có thể tự mình luyện chế, hoàn toàn không cần thiết phải tốn ba mai thông bảo để đi mua. Hắn nghĩ, nếu người tạo ra bí cảnh đã đặc biệt phân phát thông bảo cho mọi người, ắt hẳn phía sau còn có công dụng lớn hơn, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trần Tam Thạch nghĩ vậy, nhưng những người khác thì không. Không ít tu sĩ của các tông môn, thế gia, sau khi chứng kiến dị tượng của con cóc, chen chúc nhau xông tới, bắt đầu dùng La Tiêu thông bảo để mua ngũ nhiên địch chướng đan. Sư tỷ, Trần Tam Thạch truyền âm cho nữ tử mù, tỷ chớ vội mua đan dược, làm phiền tỷ cùng ta xông vào độc chướng, hái hai gốc dược thảo. Khương Tịch Nguyệt ngầm đồng ý, không nói một lời đi vào thiên chướng lâm, từng trận hàn khí cực hạn lấy nàng làm trung tâm khuếch tán ra, nơi nàng đi qua, cỏ cây đều bị đóng băng, ngay cả chướng khí cũng bị ngăn cách. Chỉ là nhân lực có hạn, độc chướng lại vô tận, hơn nữa chúng tựa hồ như có sinh mệnh, liều mạng tụ tập về phía sinh vật sống. Pháp lực hộ thể trước người nàng bắt đầu tiêu hao với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chướng khí thật lợi hại. Trần Tam Thạch trước đó ước tính mình có thể kiên trì được một nén nhang, nhưng trên thực tế e rằng còn ít hơn. Hắn không lãng phí thời gian, cũng phong thích pháp lực nồng đậm trong kim đan, bình chướng khuếch tán ra, cưỡng chế xô tan chướng khí đang có ý đồ xâm nhập. Chỉ là rất nhanh, những chướng khí này tựa như vô số độc xà triển khai phản công, điên cuồng cắn xé pháp lực thuộc tính hỏa. Hai người biết rõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.